Chương 399, vô hạn học tập. Diệp Chu đột nhiên chứng kiến bên cạnh tới một đoàn binh sĩ, những người này đều mặc cái này khôi giáp, hành động ở nơi nào thời điểm phi thường mạnh. Hơn nữa bọn họ dường như có chuyên môn ứng đối những thứ này thần bí ma pháp năng lực, lúc này toàn bộ vào tới, không sợ hãi, cầm trường thương liền muốn đem Diệp Chu đám người trực tiếp bắt được. Kỳ thực lúc này Diệp Chu khổ không thể tả, hắn hiện tại còn không biết mình cái kia khả ái lệ nạ đến tuột cùng mang cho mình cái gì năng lực, thoạt nhìn hết thảy đều là vô căn cứ mà thôi. Ngược lại mẹ tì đứng ở bên cạnh, chuẩn bị nhìn Diệp Chu động tác, bởi vì trong mắt hắn, Diệp Chu cường đại tuột cùng, lúc này giờ nhưng là phi thường cường đại ma pháp sư. Sau đó Diệp Chu liền nhìn như vậy đối phương liền nhìn như vậy nàng, những binh lính kia đã đem bọn họ bao bọc vây quanh. Mẹ tì, ngươi vì sao không động thủ? Diệp Chu tò mò hỏi. Giờ đại nhân, chẳng lẽ không đúng ngươi động thủ sao? Những người này đối với ngươi mà nói chắc là rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết nha. Mẹ tì có chút bất mãn. Nhưng tuy là nói như thế, mẹ tỷ vẫn là phát động chính mình công kích, vô số kim sắc tia sáng bắn ra, những người đó trong nháy mắt đã bị bắn trúng, bị đánh bay chiếm đa số. Mẹ tỷ đã không phải là ban đầu luyện ngục bảy thân thuộc, đi theo Ún Tờ bên người hắn, lúc này có mới mục tiêu, Ún Tờ đã từng cùng nàng nói qua, muốn thành lập một cái mới nghiệp đoàn, đồng thời diệt trừ tất cả tà ác, vì đi qua chính mình chỗ tội. Đối với mẹ tỷ mà nói, hắn cũng không có nhiều như vậy ý tưởng, chỉ là vì vâng theo với nội tâm của mình. Cùng theo cùng với chính mình người thân nhất. Là mẹ tỷ bắn ra tới đây chút kim sắc tia sáng thời điểm, những người đó trực tiếp bị đánh bụi, cũng không có người bị trọng thương. Tiếp lấy mẹ tỷ lôi kéo bây giờ Diệp Chu trực tiếp nhảy dựng lên, hai người hướng phía xa xa đi tới. Diệp Chu lúc này mới phát hiện, chính mình thực sự đóng vai một cái nào đó trong vở kịch nhân vật. Hơn nữa người này bản hẳn có lực chiến đấu mạnh mẽ, chí ít không thua ở trước mắt cái này tiểu mỹ nữ, nhưng đến bây giờ mà nói thực sự rất bất đắc dĩ. Hắn bây giờ lại không phát hiện được chính mình năng lực kết quả thế nào, nhưng là mới vừa chứng kiến đối phương phóng ra tia sáng thời điểm, Diệp Chu luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Đó là một loại nhao nhao muốn thử vui vẻ, hắn rất muốn thí nghiệm một chút mình có thể hay không trực tiếp thuận tay phát sinh một hồi tia sáng đánh bại địch nhân. Lúc này hai người đi thẳng tới mặt khác một chỗ, bởi cái này tiểu nữ hài nhi trên người vóc người cũng là mạn diệu cực kỳ, tại hành động thời điểm hai người tổng hội ma sát, nhưng nhìn tuổi của nàng, chỉ bất quá 13-14 tuổi. Diệp Chu đến cuối cùng cũng không có bắt đầu cái loại này tà ác tâm tư, mà cái này tiểu nữ hài nhi cũng không biết mình có thể Diệp Chu mang tới vô hạn mê hoặc. Hai người rơi xuống trong một mảnh rừng rậm, nơi đây đã không thấy được những người đó tồn tại. Coi như những người đó muốn truy kích bọn họ, còn muốn xuyên việt cái này mịt mờ vô tận rừng rậm, trong khoảng thời gian ngắn là không có thể làm được. Rơi xuống đất sau đó, mẹ tì hận hận trừng mắt Diệp Chu. Dẫn đại nhân, ta thực sự không biết ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào, trên người còn trầm trọng như vậy. Chính ngươi nhún nhảy đi tới không phải tốt hơn sao? Huống ngươi còn có nhiều như vậy cường lực ma pháp, không muốn ta mang theo ngươi ở nơi này nhảy bay lượn. Ách, gần nhất bị nhốt sau một khoảng thời gian, lực lượng của ta có chút sói mòn, đồng thời bị bọn họ phong ấn, cho nên rất khó giống như trước như vậy phóng thích ma lực của mình, bay lượn, nhảy. Được rồi, ngươi mới vừa sử dụng ma pháp uy lực cũng là rất lớn, xem ra lực lượng không kém nha. Thất truyền ma pháp tội ác tình đương nhiên là rất cường đại, ngươi không muốn nói liền cái này cắt đều quên. Nghe được cái tên này sau đó, giờ trong đầu đột nhiên xuất hiện thần kỳ đồ đạc, thật giống như trực tiếp mở ra một quyển sách giống nhau, mặt trên xuất hiện thất lạc ma pháp tội ác tình bài. Sau đó giờ lập tức đến rồi vài cái kỹ năng, lúc này không khí chung quanh hoàn toàn tĩnh, vậy đáng yêu trí cực nịch ngậm kỳ bạ lại xuất hiện ở Diệp Chu trước người. Hôn nhẹ lão công có nhớ hay không ta nhìn cái này tiểu cô nương xuất hiện ở nơi này, Diệp Chu lại là cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, tuổi tác là lao bà của mình. Lại vẫn cứ cần phương pháp như vậy dằn vặt chính mình, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dù sao cũng hơn đi lên chính mình có được toàn bộ kỹ năng, tung hoành thiên hạ phải tốt hơn nhiều. Lão công, ta chuyên môn sửa đổi ngươi bây giờ năng lực, ngươi có thể tùy tâm sở dụng học tập các loại các dạng ma pháp, chỉ cần biết rằng tên hoặc là tự thể nghiệm sau đó, ngươi có thể sử dụng cái này loại ma pháp, đồng thời cùng người khác không cùng một dạng là, trong cơ thể của ngươi vốn có vô hạn ma lực. Tùy thời có thể tùy chỗ từ trong không khí hấp thu mỗi bên loại ma pháp nguồn năng lượng. Không một một chỉ đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không phải rồi. Lẽ nạ ở nơi nào cười? Miễn là ngươi tự mình trải qua thu được biết sử dụng ma pháp, ở sau một khoảng thời gian, nếu như không cách nào đối với đối phương tạo thành tuyệt đối thương tổn, ngươi có thể tăng gấp bội cái này loại ma pháp uy lực. Một lúc sau, cái này loại ma pháp uy lực càng ngày càng cường đại, coi như là nhất cấp bậc thấp ma pháp, ngươi cũng có thể để bọn họ phát động diệt thế thần uy. Nghe được chính mình một cái thật đơn giản ma pháp, đều có thể tăng gấp bội uy lực, lúc này Diệp Chu rốt cuộc rất hài lòng. Xem ra mới vừa nghe được mẹ tỷ ma pháp sau đó, Diệp Chu đã toàn bộ học xong trong đó các loại thâm ảo ma pháp, thậm chí có thể tăng gấp bội uy lực, suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố, vậy thế giới này bên trên cơ bản không có người có thể miểu sát chính mình. Không tỉ mỉ nghĩ lại, cũng tuyệt đối không có khả năng, lao bà của mình cũng đã là đường lớn này quy tắc, nếu như lại có người có thể miểu sát chính mình, thật sự là quá khinh thường lao bà của mình. Được rồi lao công, ta đã cho ngươi tìm được rồi một cái thân phận mới, ngươi đem cái gọi là giờ sinh hoạt trên cái tinh cầu này, sau đó cảm nhận được trên thế giới này tất cả, đương nhiên ngươi tùy thời có thể chuyển hoán một thân phận khác, con phải nói cho ta biết là được. Hiện tại ngươi hôn nhẹ lão bà nếu đi xử lý chuyện khác, cũng không cùng ngươi đợi ở cùng một chỗ, còn như người tiểu muội muội này, còn có mới vừa cái kia đại tỷ tỷ, nếu như ngươi thích đã thu, yên tâm, ta sẽ không nổi máu ghen. Nói xong, lý ra người này ở Diệp Chu cái chán hôn nhẹ, trực tiếp biến mất. Diệp Chu vẫn là bất đắc dĩ, dù sao được bản thân được những lao bà này đều phải trưởng quản một thế giới, mà lẽ nạ cũng nói, thế giới này còn có khác một cái đại đạo quy tắc, có thể tương lai cũng sẽ trở thành chính mình thân cận nhất chỗ, cho nên lúc này Diệp Chu muốn trên thế giới này thăm dò một phen, không đúng, có thể có thu hoạch mới. Lẽ nạ sau khi biến mất, thời gian khôi phục bình thường, nhưng lúc này, Diệp Chu trên tay đều là màu vàng tia sáng. Người dĩ nhiên tại sử dụng ma pháp của ta sao mẹ tí lại càng hoảng sợ, dù sao mình tu luyện là thất truyền đã lâu ma pháp, ở luyện ngục 7 thân thuộc ở giữa, mỗi người đều biết cái loại này thất truyền đã lâu thần bí pháp thuật, có thể giờ mới vừa nhìn thấy sau đó dường như cũng đã học xong sĩ.